Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 52, trông thấy hác được một cước. Nhìn xem trùng kích như thế lực, nhìn xem trùng kích như thế lực, chạy bên trong Lý Thanh Sơn liền như là một đài phi nhanh xe tăng. Otamendi chủ quan, trận banh này tuyệt đối là hắn nồi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được nguy hiểm. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Đối mặt dạng này nhất danh dẫn bóng như ma tiên phong, hắn thế mà còn dám chủ quan. Otamendi tại Lý Thanh Sơn từ bên cạnh hắn gào thét mà qua thời điểm, hắn vô ý thức muốn đưa tay giữ chặt Lý Thanh Sơn. Nhưng là hắn không có giữ chặt, ngược lại dưới chân không vững ném xuống đất. Trên mặt đất Otamendi mắt thấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng quá trình, hắn đem đầu chôn trên đồng cỏ. Hắn biết trận banh này xong tất cả đều là của hắn trách nhiệm. Trên Lý Thanh Sơn trước khi đến, hắn đã có đầy đủ thời gian có thể đem cầu giải vây. Nhưng khi hắn ý đồ xử lý càng có kỹ thuật hàm lượng thời điểm, Lý Thanh Sơn đột nhiên ra tốc làm rối loạn hắn tiết tấu, để hắn vội vàng phía dưới xuất hiện sai lầm. Lý Thanh Sơn ngay tại hắn cách đó không xa trượt quỳ mà qua. Tại cầu phía sau cửa MU fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Tại Otamendi bên cạnh, MU đám cầu thủ vọt lên. Chúc mừng lấy cái này một cái dẫn bóng. Hơn nửa hiệp không có kết thúc, đem điểm số chênh lệch kéo về đến một cầu bên trong. Đây đối với MU tới nói không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng. Khán đài đang sôi trào, mà MU cầu thủ thì là khắc chế được nhiều. Bọn hắn chúc mừng thời gian cũng không dài. Hiện tại MU thế nhưng là còn lạc hậu lấy một cầu đâu. Lật về một cầu MU hy vọng nhất cổ tác khí. Tốt nhất tại hơn nửa hiệp liền đem điểm số san đều tỷ số. Pellegrini sắc mặt rất khó coi. Tốt đẹp cục diện bị Otamendi một lần cấp thấp xử lý cầu sai lầm cho hủy đi. Bất quá Manchester City đội hình bên trong, ngoại trừ Kompany bên ngoài, cũng không có thể để Pellegrini phi thường yên tâm hậu vệ trung tâm. Ghế dự bị bên trên còn có nhất danh lão tướng, hậu vệ trung tâm Demichelis. Bất quá dùng Demichelis, còn không bằng dùng Otamendi đi. Pellegrini rất nhanh liền đem trên mặt biểu lộ thu liễm. Hắn vỗ tay, ra hiệu Manchester City trên trận cầu thủ không nên hoảng hốt. Dựa theo cố định chiến thuật đến đá, cứ việc bị đánh tiến một cầu. Nhưng là Pellegrini cũng không tính cải biến chiến thuật của mình. Manchester City muốn tiếp tục đánh thế công bóng đá, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City thế công thậm chí so trước đó càng thêm hung mãnh. Bọn hắn tựa hồ là bị MU dẫn bóng chọc giận. Phút thứ 37, Yaya Toure tại bên trong vòng phụ cận lấy được banh. Di Maria cùng Herrera kẹp mạnh Yaya Toure không thành công. Bị Yaya Toure hoàn thành quay người sau đưa ra một cước thẳng truyền cầu. Sterling trước chen vào vị trí chạy, chuẩn bị nhận banh. Valencia tại bên cạnh hắn theo đuổi không bỏ, chuẩn bị tại Sterling nhận banh thời điểm đem cầu cắt bóng. Bất quá Sterling chân trái khẽ chụp, tại đem cầu truyền đến trung lộ tiếp ứng Silva dưới chân. Ngay sau đó cùng Silva đánh thành một lần hai qua một phối hợp. Sterling từ Valencia bên cạnh vọt tới, giết tiến vào vùng cấm địa bên trong tiếp vào cầu. Vùng cấm địa bên trong Hume đi lên phòng thủ tư đặc lâm. Hồ Mayer cắm ở nội tuyến, tận khả năng không cho Sterling hướng trung lộ đi. Phong kín Sterling trực tiếp uy hiếp được cầu môn tiến đường. Nếu như có thể buộc Sterling hướng đường biên hoặc là truyền về, như vậy cái này phòng thủ coi như thành công. Sterling không có cùng Hume giao thủ qua, cứ việc đối phương cũng là nổi tiếng bên ngoài hậu vệ trung tâm. Nhưng là Sterling hay là dự định thử một chút tại vùng cấm địa bên trong hơn người. Hắn chân phải một cái động tác giả về sau, tại chân bên trong khẽ chụp, dự định trượt lấy ranh giới cuối cùng quá khứ. Hume thân hình cao lớn, nhưng là quay người cũng mảy may bất mãn. Hắn tại Sterling vừa mới chuẩn bị đem cầu đưa đến ranh giới cuối cùng trong nháy mắt, thừa dịp Sterling đem cầu thoáng mang rời khỏi bên chân xa hơn một chút thời điểm. Hắn liền nhanh chóng quay người, đem Sterling thẻ tại sau lưng, đồng thời đem cầu thả ra ranh giới cuối cùng. Đó là cái phi thường thành công phòng thủ. Bất quá Sterling hiển nhiên là không cam lòng. Hắn bên phải cá giày cầu thời điểm liền biết mình chụp lớn một chút. Hắn tiến lên lộ tuyến bị Hume kẹp lại. Lần này hơn người xem như thất bại. Bất quá nơi này chính là vùng cấm địa bên trong. Sterling dứt khoát liền dưới chân một trộn lẫn, thuận thế ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Sau đó mở ra hai tay, lớn tiếng ồn ào hướng trọng tài chính Clattenburg yêu cầu penalty. Fan hâm mộ bóng đá hư thanh nổi lên bốn phía. Trọng tài chính tiếng còi cũng vang lên. Hume giận không kềm được, chuẩn bị quay người tìm Sterling tính sổ sách. Bất quá khi hắn nhìn thấy Clattenburg thủ thế về sau liền ngậm miệng. Trọng tài chính không có phán đá phạt đền, mà là ra hiệu Sterling mau dậy. Sau đó móc ra một trương thẻ vàng cho đến Sterling. Sterling đương nhiên biết hắn làm những gì, cứ việc ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, bất quá hắn cũng không dám đi cùng trọng tài chính tranh chấp, đành phải hùng hùng hổ hổ dứt bỏ. Sterling ngã trên mặt đất, Clattenburg hướng hắn lấy ra thẻ vàng xử phạt Sterling giả quàng. Lúc này TV chiếu lại cũng rõ ràng không sai hiện thực, Sterling chính là đúng là một cái không thể tranh luận giả quàng. Old Trafford hư thanh nổi lên bốn phía. Đối với giả quàng loại chuyện này, fan bóng đá luôn luôn là phi thường thống hận. Từ khi lần này giả quàng về sau, Sterling chỉ cần vừa tiếp xúc với cầu, ngay lập tức sẽ đưa tới phô thiên cái địa hư thanh. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Manchester City hiện tại cũng không có cách nào kéo dài nắm giữ tiến công cầu quyền. Tại lật về một cầu về sau, MU thế công cũng dần dần đi lên. Manchester City tiến công bày để lực công kích của bọn hắn vô cùng cường đại. Nhưng là để MU phát động thời điểm tiến công, chế tạo uy hiếp cũng sẽ không so Manchester City kém. Phút thứ 40, Lý Thanh Sơn lui về cầm banh về sau, quay thân dựa vào Company về sau, đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Di Maria trước chen vào vị trí chạy, chuẩn bị nhận banh. Cùng lúc đó, Zabaleta sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, chuẩn bị giết tiến lên đặt chân sẻng đoạn. Nhưng là Zabaleta không thể sẻng đến cầu, cũng không thể sẻng ngược lại người. Di Maria trực tiếp đem cầu hướng phía trước một chuyến, liền từ Zabaleta trước người lướt qua, ngay sau đó liền dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Otamendi lúc này không dám khinh thường. Hắn cấp tốc dừng lại vị trí phòng thủ, tùy thời chuẩn bị đoạn hạ Di Maria dưới chân cầu. Nhưng mà Di Maria cũng chưa từng có rơi Otamendi dự định. Hắn đem cầu mang vào vùng cấm địa liền trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá giống như lưu tinh bay về phía cầu môn, vừa nhanh vừa mạnh. Nước Anh số một thủ môn Hác hoành thân bên cạnh nháo, đem Di Maria một cước này sút gôn đập ra ranh giới cuối cùng. Di Maria, Andy Gray hét dầm lên, Hác lập công. Hắn hóa giải Di Maria một cước này rất có uy hiếp sút gôn. Hác trận đấu này biểu hiện phi thường ổn định. Carragher đối Hác biểu hiện cũng khen không dứt miệng. Cái trước ném cầu cùng Hác quan hệ cũng không lớn. Đối mặt với đối phương tiên phong như thế lớn góc độ đơn đao cầu, không có phòng bị đến cũng bình thường. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa kết thúc, song phương nhìn cũng sẽ không tiếp tục bảo thủ. MU tự nhiên là hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó liền đem điểm số san đều tỷ số. Cho nên bọn hắn tiến công dục vọng cũng tương đương mãnh liệt. Mà Manchester City cũng chưa hề nói bởi vì dẫn trước mà lui về đi phòng thủ. Bọn hắn trận đấu này chính là quyết tâm muốn đánh tiến công. Huống chi sự tiến công của bọn họ chất lượng cũng không thể so với MU chênh lệch đi đến nơi nào. Di Maria một cước kia sút gôn bị hóa giải về sau, Manchester City cũng phát động một lần tiến công. Yaya Toure phát động truyền xa. Bên phải đường De Bruyne đang đến gần ranh giới cuối cùng vị trí đuổi kịp bóng đá. Hắn làm sơ điều chỉnh về sau, liền đem banh truyền đến vùng cấm địa bên trong. Manchester City tiến công cầu thủ thân cao đều không phải là quá cao. Bởi vậy De Bruyne chuyền bóng cũng không phải không trung cầu chuyền bên trong cầu, mà là sát mặt đất ngược lại tam giác bóng lăn chuyền bóng. Trước chen vào Silva tại đại cấm khu tuyến phụ cận nhận được cầu. Silva cũng không có trước tiên liền trực tiếp sút gôn. Có lẽ đây cũng là đại đa số giữa trận cầu thủ đặc điểm. Bọn hắn luôn luôn tính trước làm sau. Silva trước tiên đem cầu dừng lại. Ngay sau đó dưới chân lên chân sút gôn. Một cước xoa bắn. Trận banh này là ngắm lấy cầu môn góc xa đánh. Bóng đá xuyên qua bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ. Thẳng đến cầu môn sau điểm mà đi. Một cước góc độ tương đương xảo trá sút gôn. Nhưng là De Gea đã sớm chuẩn bị. Hắn tại Silva lên chân trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Tại cầu bị xoa sau khi thức dậy, hắn liền nhanh chóng di động, tiếp lấy hoành thân bổ nhào về phía trước, đem cầu vững vàng ôm lấy. Silva sút gôn, Manchester City tiến công uy hiếp cũng mảy may để MU không dám xem thường. Cái này mùa giải đến nay, đây là De Gea bận rộn nhất một trận đấu. Trận đấu này không thẹn là bảng điểm số trước hai tên hai chi đội bóng đọ sức. Song phương tại đánh lớn đối công chiến. Ngoại trừ trên trận tiến công cầu thủ bên ngoài, hai tên thủ môn phát huy cũng càng ngày càng hấp dẫn mọi người con mắt. De Gea tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau dần dần tìm được trạng thái. Trước mặt hai cái ném cầu tựa hồ đem hắn đánh thức. Phút thứ 43, MU trước trận phía bên phải đá phạt cơ hội. Mỗi một lần đối mặt MU định vị cầu thời điểm, Manchester City luôn luôn muốn như lâm đại địch. Dù sao đối phương người cao thật sự là quá nhiều một chút. Rooney trực tiếp cao cầu truyền vào vùng cấm địa sau điểm. Nói như vậy, đương thân cao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, cầu môn trung lộ cùng treo đến sau điểm cầu, có thể phát huy đầy đủ người cao đánh đầu ưu thế. Fellaini ở phía sau điểm đem cầu tại đỉnh trở về trung lộ. Lý Thanh Sơn lực áp Kompany đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bay về phía Manchester City cầu môn. Đáng tiếc quả cầu này đỉnh chính một chút. Hác đưa tay chặn lại về sau. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Lý Thanh Sơn. Hác vận khí coi như không tệ. Hắn đem Lý Thanh Sơn lần này phi thường có sức mạnh đánh đầu chặn lại. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện đưa tay dập tắt lửa. Hác cứu vớt Manchester City cầu môn. Cái này nước Anh số một thủ môn trận đấu này trạng thái tương đối tốt. Xem ra Lý Thanh Sơn nghĩ muốn lần nữa công phá hác 10 ngón quan cũng không dễ dàng. Lý Thanh Sơn cũng đối với mình khoảng cách gần đánh đầu bị đập ra đến cảm giác phi thường tiếc. Nuối, bất quá cũng may MU còn chiếm được một góc cầu. Rooney phạt góc phát ra tới. Trung lộ Lý Thanh Sơn lại một lần nữa cướp được điểm. Đáng tiếc đầu của hắn cầu thoáng cao hơn xà ngang. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài một mảnh tiếc nuối thanh âm vang lên. Đội chủ nhà nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn hơn nửa hiệp thời gian còn thừa. Không có mấy, MU thế công giống như là thủy triều. Hác đem cầu đặt ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ 2 phút đồng hồ. Tranh tài thời gian còn lại đến không nhiều lắm. Dâu hát quyết định trước tiên đem cục diện ổn định một chút. Song phương tại hơn nửa hiệp 10 phút cuối cùng ngươi tới ta đi đối công chiến. Cứ việc bị đá náo nhiệt, nhưng là tại hai tên thủ môn xuất sắc phát huy dưới. Đều không thể lấy được dẫn bóng. Nếu như mang theo một so với hai điểm số tiến vào phòng thay quần áo, Manchester City không thể nghi ngờ là có thể tiếp nhận. Thế là dâu hát cũng không có trực tiếp đá mạnh đem cầu lái đi ra ngoài, mà là đem cầu truyền đến hậu vệ biên Kolarov dưới chân. Manchester City cầu thủ đương nhiên cũng biết hơn nửa hiệp thời gian chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Bọn hắn cũng không vội ở phát động tiến công. Manchester City đám cầu thủ tại trung hậu trận bắt đầu ngược lại chân. Manchester City dĩ nhiên không phải nói từ bỏ tiến công. Chờ đợi hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. Bọn hắn là hy vọng đem cuối cùng 2 phút kéo rơi một phần nửa. Sau đó thừa dịp cuối cùng 30 giây thời điểm, phát động một đợt thế công. Cứ như vậy, dù cho cái này một đợt tiến công không có lấy được dẫn bóng, MU cũng không có phản kích thời gian. Quả nhiên, ở phía sau trận đổ một hồi về sau, Manchester City liền bắt đầu dần dần đặt lên. Kolarov cùng Zabaleta, hai tên hậu vệ trung tâm, đều vượt trên nửa tràng. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài thời gian chỉ còn lại hơn 30 giây. Bọn hắn chuẩn bị phát động hơn nửa hiệp một vòng cuối cùng thế công. MU cầu thủ cũng biết tính toán của đối phương. Đám cầu thủ cũng dần dần lui trở về. Nhìn Manchester City muốn phát động hơn nửa hiệp cuối cùng một đợt thế công. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc. De Bruyne tại đường biên dẫn bóng thúc đẩy đến vùng cấm địa tuyến phía bên phải. Trọng tài chính Clattenburg đã đang nhìn biểu. De Bruyne đem cầu đẩy lên trung lộ. David Silva dưới chân. Silva không có ngừng cầu, mà là hướng một bên một nhóm. Hắn cho Yaya Toure làm một lần pháo đỡ. Yaya Toure trợ chạy tới. Đã sớm điều chỉnh tốt bước điểm. Trực tiếp chính là một cước cầu vòng tới. Bất quá trận banh này không có uy hiếp được cầu môn. Ở nửa đường đánh vào Herrera trên thân sau bắn ra ngoài. Lạc ở ngoại vi Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn cầm banh trực tiếp quay người. Sau đó đem cầu hướng phía trước trực tiếp chuyển xa. Di Maria lưu tại MU trận hình phía trước nhất. Hắn dù sao cũng là giờ phút này MU đội hình chạy vừa đến nhanh nhất tiến công cầu thủ. Di Maria tốc độ hoàn toàn nhấc lên. Hướng bóng đá đuổi theo. Sau lưng hắn, Manchester City hậu vệ nhóm đang liều mạng về truy. Mà dâu hát cũng đã bỏ cửa mà ra. MU phản kích. Di Maria cùng hát tại so đấu tốc độ. Trọng tài chính Clattenburg lúc đầu cũng định trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài tiếng còi. Nhưng là hiện tại MU ngay tại phát động một đợt thế công. Hắn đành phải đem cái còi từ ngoài miệng lấy xuống. Ít nhất phải chờ đến lần này phản kích thấy rõ ràng về sau mới được. Di Maria cắn răng hướng phía trước đuổi theo. Lý Thanh Sơn truyền cầu nhanh có chút nhanh. Để hắn không thể không hoàn toàn đem vọt lên tới. Dâu hát cũng tại chạy về phía trước. Hắn nhất định phải tại Di Maria đuổi kịp cầu trước đó đem cầu giải vây rồi. Di Maria cuối cùng vẫn chậm một bước. Dâu hát trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng. Đem cầu phá hủy. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vừa ôm đầu tiếc nuối đâu. Bóng đá liền rơi xuống tại bên trong vòng phụ cận Lý Thanh Sơn dưới chân. Trọng tài chính Clattenburg đã chuẩn bị muốn tiếng còi. Lý Thanh Sơn trực tiếp chính MU bàn chân co lại. Đem cầu hướng cầu môn đá vào. Bên trong vòng vị trí trực tiếp sút gôn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phi tốc hướng cầu môn bay đi bóng đá. Dâu hát cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Liều mạng trở về chạy. Đáng tiếc hắn cuối cùng không thể chạy so bóng đá nhanh. Oanh! Đường bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm. Old Trafford như là một tòa núi lửa bộc phát. Bên trong vòng trực tiếp lên chân sút gôn đắc thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.